Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 185, tới ma giới nha. Góc truyện audio.com. Bảo bối, muốn đi dạo cùng mami không? Mẫu đơn nhẹ búng cái mũi của lão đại cười hỏi. Lão đại ngay lập tức gật gật đầu. Hai ngón tay nho nhỏ khẽ nhấc lên. Chiếc xe đẩy 5 chỗ đặc chế riêng ngay lập tức rơi xuống bên cạnh mẫu đơn. Bốn đứa kia bị nó xem thẳng vào ghế. Cài dây an toàn, còn lão đại thì bay tới trong ngực của mẫu đơn. Hếch mũi lên trời, mami, bế bế, khẹt ác ọc, lão tam tức giận lên án. Ngay lập tức một cái núm vú bay thẳng vào miệng thằng bé chụt chụt ư ô ô chụt. Ba đứa trẻ còn lại thấy thế liền câm miệng, thế lực tà ác quá cường đại. Tụi nó muốn đánh bại nhưng là lực bất tòng tâm. Ô ô ô, tiểu bảo bối lão đại nhếch mép. Vừa ý nũng nịu trong ngục mẫu đơn. Mẫu đơn giờ khóc giờ cười một bên đẩy xe. Một bên ôm lão đại trên tay. Khi nàng đem 5 tiểu bảo bối ra cửa. Định đi tói kim thịnh thành liền bị lão đại giật giật áo rũ lại, nàng không hiểu nhìn nó khẽ hỏi. Nha, bảo bối, con muốn tới Hắc Long Thành ư, kim thịnh thành cũng có rất nhiều cái vui nha. Nàng thấy đứa trẻ lắc đầu. Ngón tay bé xíu chỉ hướng ngược lại mẫu đơn nhìn theo liền lão đại. Ta muốn tới đó mami. Nàng yêu thương nhìn lão đại con muốn nhưng mami không muốn a. Nơi đó chính là ma giới. Có được hay không? Thế nhưng nàng cũng nghĩ. Sớm muộn gì rồi cũng phải tới. Chẳng bằng đi lúc này. Cho 5 đứa bé đi dạo. Một chốc sau, Lệ Tiêu đang chùi nhà vệ sinh được gọi đến, mẫu đơn ghét bỏ nhìn hắn. Như mẹ chồng ghét bỏ nàng dâu nói, bây giờ ngươi cùng ta tới ma giới, khế ước trên tay ta, đừng nghĩ vọng động, Lệ Tiêu vô cùng kích động gật đầu, giơ tay lên trời thề thốt, mẫu đơn đại nhân chính là trời là đất, là mẹ vợ của Lệ Tiêu ta hứa sẽ bảo vệ an toàn cho mẫu đơn đại nhân. Sau đó bảo vệ an toàn cho Bỉ Ngạn một đời, mẫu đơn tức giận xông tới đạp cho hắn một cái. Ta còn chưa đồng ý đưa Bỉ Ngạn cho ngươi. Cái con ác ma giảo hoạt này. Chương số 9, 15. Bão còn 6 chương nha. Các tình yêu đọc xong like cùng comment một cái nè. 3. Vì số phiếu vượt qua mốc bão 500 phiếu. Nên cá tặng thêm một chương vì sự ủng hộ của các nàng. GT, nên chúng ta có 9, 16. Còn 7 chương nhé. 3. Cách chương.